Vợ của ảnh đế là đầu bếp. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài giờ sau, máy bay đã đáp tại sân bay quốc tế Mado ở cửa ra của sân bay. Các phóng viên và người hâm mộ nhìn bảng hiệu máy bay hạ cánh. Người nào người nấy đều không khỏi phấn khích máy bay đã hạ cánh. Điều này có nghĩa là gia đình của Diệp Hoài Cần sẽ sớm xuất hiện. Trong khi những người hâm mộ đang tim đập thình thịch hồi hộp chờ đợi, đám người Mục Nhan đã từ máy bay bước xuống lối đi. Lúc đi, người xung quanh cùng chuyến bay đã chụp ảnh bọn họ, vẻ mặt của mỗi một người đều rất giống Minh Tinh. Khi Mục Nhan đi ra ngoài, cô dường như có thể nghe thấy tiếng bàn luận của mọi người. Ba nhóc sinh ba nhìn gần quả thực cực kỳ dễ thương. Còn rất ngầu nữa, lại còn chào hỏi chúng ta nữa. Thật muốn đi lên xin chữ ký, vợ của Diệp Hoài Cần thật xinh đẹp, những bức ảnh chụp gần rất đẹp. Thật sự cảm thấy mình thật may mắn khi được đi cùng chuyến bay với gia đình nam thần. Nghe những lời bình luận này, Mục Nhan không khỏi bật cười. Những người đi cùng chuyến bay này thật dễ thương, mà ba nhóc sinh ba hình như cũng nghe thấy một hai câu kia. Sau khi đi được mấy bước, Diệp Vũ Thánh cực kỳ vui vẻ nói với Mục Nhan. Mẹ, bọn họ đang khen chúng ta có nên nói lời cảm ơn không? Mục Nhan nghe vậy, đứng hình một chút, sau đó nói. Nên nói lời cảm ơn. Ba cậu nhóc nghe thấy câu trả lời của Mục Nhan, sau đó chỉ cần nghe có người khen bọn chúng sẽ tự giác nói lời cảm ơn. Hành động của bọn nhỏ thật sự đã trêu ghẹo được một vài người xung quanh. Trái tim thiếu nữ của bọn họ, nếu không có Mục Nhan và Diệp Hoài Cần ở đây, có lẽ những bà dì ông chú kỳ quái này sẽ đi lên và lén lút ôm hôn ba nhóc sinh ba rồi. Dễ thương chết đi được, dưới ánh mắt nhiệt tình của những bà dì ông chú kỳ quái. Đoàn người Mục Nhan đã lấy xong hành lý và đi đến lối ra. Bên ngoài sân bay, không chỉ có các phóng viên và người hâm mộ, người đại diện Hướng Thiên của Diệp Hoài Cần và người đại diện Hải Dương của Mục Nhan đều đã đến sân bay. Mà người đại diện, trợ lý và vệ sĩ cũng đã đến. Mặc dù các phóng viên và người hâm mộ sẽ không làm gì cả, nhưng ở đây có quá nhiều người, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì sẽ rất phiền phức, đặc biệt là lúc này còn có ba nhóc sinh ba. Mang theo vệ sĩ là để bảo đảm an toàn. Đương nhiên rất nhiều người hâm mộ của Diệp Hoài Cần tại sân bay nhận ra Hướng Thiên. Trong lòng bọn họ càng chắc chắn rằng Diệp Hoài Cần sẽ xuất hiện trên chuyến bay này. Ai nấy đều chuẩn bị sẵn sàng cố gắng cách gia đình Diệp Hoài Cần gần nhất có thể. Khi trong lòng các fan đang tính toán, thì sau khi Hướng Thiên nghe điện thoại xong, anh vội vàng đưa trợ lý và vệ sĩ đến vị trí gần lối ra nhất. Nhìn hành động của Hướng Thiên, các fan và phóng viên cũng không khỏi kích động. 15 phút sau, sân bay truyền đến những tiếng la hét. Gia đình Diệp Hoài Cần đi ra rồi. Đương nhiên, Hướng Thiên, Hải Dương và những người khác dẫn đầu bao bọc bọn họ. Thậm chí Hướng Thiên còn ôm Diệp Vũ Thánh, Diệp Vũ Chiết và Diệp Vũ Hành thì được Diệp Hoài Cần và Mục Nhan ôm. Nhưng mà lúc này ba nhóc không hề cảm thấy sợ hãi trước đám người náo loạn, ngược lại có chút hưng phấn. Có rất nhiều người mà bọn họ còn gọi tên của bố. Mẹ nói, bố là một diễn viên rất nổi tiếng, vì vậy bố có rất nhiều người hâm mộ là chuyện bình thường. Bọn chúng là con của bố, nhất định cũng sẽ được yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đang đọc bản truyền ngữ thuộc về olavn.net. Lúc nãy đi trên đường, không phải có nhiều người khen bọn chúng dễ thương sao? Vì độ yêu thích của những người kia, lúc này ba nhóc sinh ba tràn đầy tự tin. Ông bà nội nói bọn chúng lúc nhỏ còn đẹp hơn cả bố, lớn lên nhất định cũng sẽ đẹp trai hơn bố, cho nên nhất định sẽ có nhiều người thích bọn chúng hơn bố. Nghĩ như vậy, lúc ba nhóc đối mặt với giới truyền thông và người hâm mộ bên ngoài sân bay, đôi mắt của bọn chúng sáng như sao, trong mắt còn mang theo ý cười, đứa nào đứa nấy đều cực kỳ dễ thương. Nhìn thấy ba nhóc sinh ba không hề có dáng vẻ sợ hãi một chút nào, đám người xung quanh đều bị độ dễ thương của chúng đánh gục. Bình thường bọn họ chỉ được nghe kể ba nhóc sinh ba dễ thương như thế nào thông qua tin tức của người khác hay thông qua các bức ảnh thôi. Mặc dù trong lòng bọn họ cũng nghĩ vậy, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, thật sự là bị độ đáng yêu của ba nhóc sinh ba đánh gục. Đặc biệt là một số người hâm mộ của Diệp Hoài Cần, vốn là xông về phía Diệp Hoài Cần, nhưng khi nhìn thấy tướng mạo của ba nhóc sinh ba y hệt Diệp Hoài Cần, trái tim của họ đã trực tiếp lệch nhịp. Ba đứa nhỏ này lớn lên thật quá đáng yêu rồi. Nói về ngoại hình thì quả thực ba nhóc tì này là sự kết hợp những ưu điểm của Diệp Hoài Cần và Mục Nhan. Mà cứ như thế này, một khi cả nhà năm người đứng cùng nhau, nhìn Diệp Hoài Cần và Mục Nhan, sẽ cảm thấy ba nhóc sinh ba đều có mấy phần giống hai người bọn họ. Nói tóm lại một câu, thật sự là khi lớn lên, trưởng thành rồi thì ba cậu nhóc này nhất định sẽ là nam thần. Không ít người hâm mộ của Diệp Hoài Cần bị giá trị nhan sắc của ba nhóc sinh ba làm cho u mê không lối thoát. Hai người Diệp Hoài Cần và Mục Nhan nhìn thấy bộ dạng bình thản của ba nhóc thì trong lòng yên tâm không thôi. Cũng bởi vì bình thường hay nói với ba nhóc khiến cho ba nhóc ghi nhớ trong lòng. Vì vậy khi đối mặt với nhiều phóng viên và người hâm mộ, bọn nhỏ mới rừng rưng như vậy. Mục Nhan thân là vợ của Diệp Hoài Cần và mẹ của ba nhóc sinh ba, tất nhiên cũng có rất nhiều người theo dõi cô. Mà lần đầu tiên nhìn thấy cô, rất nhiều người đều có chung một suy nghĩ trong lòng, xinh đẹp. Gương mặt tinh xảo, xinh đẹp, làn da trắng nõn, dáng chuẩn. Tất cả những thứ ấy kết hợp với nhau mang đến cho người ta cảm giác dù nhìn như thế nào cũng thấy xinh đẹp. Một vẻ đẹp cực phẩm, đặc biệt là khi được tận mắt nhìn thấy, hoàn toàn chấn động. Có điều rất nhiều người hâm mộ của Diệp Hoài Cần lại cảm thấy đây là điều trong dự liệu. Diệp Hoài Cần là ai? Được công nhận là nam thần hàng đầu trong làng giải trí, vợ của anh có giá trị nhan sắc cao mới tương xứng với tướng mạo trời sinh của anh. Ít nhất khi đứng cùng nhau cũng khiến người khác cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Hơn nữa thân phận của Mục Nhan cũng khá tốt, cô là người ngoài giới, không dính dáng vào giới giải trí quá nhiều, khiến người ta cảm thấy thân phận của cô rất trong sạch. Nếu là người trong giới giải trí, người hâm mộ mỗi ngày đều phải lo lắng xuất hiện đủ loại tin đồn như kiểu cuộc hôn nhân không hài hòa. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng người hâm mộ đã suy nghĩ một lượt thay cho Mục Nhan và ba nhóc sinh ba. Mà lúc này, Diệp Hoài Cần, Mục Nhan và những người khác cũng đã đến đại sảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám phóng viên đã sớm lũ lượt ùa lên, có một số người hâm mộ cũng nhanh chóng chạy lên tranh thủ vị trí. Cầm điện thoại di động chụp chụp, hy vọng có thể cách gia đình Diệp Hoài Cần gần nhất. Bạn đang đọc bản truyền ngữ thuộc về LaVN.net, nhìn phóng viên và người hâm mộ, tìm một nơi thích hợp, Diệp Hoài Cần dừng lại nhận phỏng vấn. Thấy vậy, người hâm mộ càng phấn khích hơn, có thể được nhìn ngắm nam thần lâu hơn một chút. Trong khi đó, các phóng viên nắm bắt cơ hội đặt câu hỏi. Anh Diệp, lần này tham gia chương trình Vòng Quanh Thế Giới. Có phải là bởi vì chị nhà không? Anh vẫn sẽ tham gia các tập tiếp theo của chương trình chứ? Đây là vấn đề quan trọng nhất mà các phóng viên quan tâm. Không thể khinh thường lưu lượng của Diệp Hoài Cần được. Nếu anh thường xuyên xuất hiện trong chương trình này, thì ý nghĩa đằng sau chương trình này sẽ khác. Vốn dĩ tổ chương trình không cho tôi tham gia ghi hình. Lần này là tôi đi cùng vợ con, tình cờ tham gia ghi hình cho chương trình này. Sau này có thể đi cùng nhưng sẽ không xuất hiện trong ống kính nữa. Nhưng tất nhiên nếu chương trình sẵn sàng mời tôi cũng sẽ sẵn sàng đồng ý, Diệp Hoài Cần bình tĩnh nói, và anh cũng rất vui khi được đóng góp cho. Vòng Quanh Thế Giới, dù sao đây cũng là chương trình của Mục Nhan, còn ba nhóc sinh ba thì sao? Bọn nhóc sẽ tiếp tục ghi hình chương trình với mẹ chứ? Các phóng viên nghe Diệp Hoài Cần trả lời xong thì tiếp tục đặt câu hỏi. Thời gian ghi hình đúng vào cuối tuần, bọn nhỏ sẽ ghi hình cùng với mẹ của chúng. Cư dân mạng vẫn đang quan tâm đến việc ghi hình. Bố ơi, mình đi đâu thế? Anh Diệp có thể tiết lộ khi nào chương trình được phát sóng không? Phóng viên bám hỏi không thôi. Đây cũng là một chủ đề nóng trên mạng hiện nay. Dù sao thì, Vòng Quanh Thế Giới vẫn chưa được phát sóng lần nào. Chưa biết tình hình như thế nào, nhưng... Bố ơi, mình đi đâu thế? Đã được phát sóng nhiều mùa. Có thể tìm ra nội dung của chương trình thông qua các mùa trước đó. Bọn họ chỉ muốn xem Diệp Hoài Cần chăm bọn nhỏ như thế nào thôi. Rốt cuộc là thành thạo hay là trở tay không kịp. Chuyện liên quan đến Diệp Hoài Cần đều khiến cho người ta cảm thấy hứng thú. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thì tuần sau sẽ bắt đầu ghi hình. Diệp Hoài Cần cười đáp, sau đó liền tung ra một tin tức lớn như vậy. Những người hâm mộ xung quanh đều rất kích động. Bố ơi, mình đi đâu thế? Sắp khởi quay, quá tốt rồi. Nghĩ đến việc Diệp Hoài Cần có thể lúng túng lúc mang theo ba nhóc sinh ba trong. Bố ơi, mình đi đâu thế? Người nào người nấy đều phấn khích, có người vội vàng lan truyền tin tức này cho đồng bọn. Mà cuộc phỏng vấn vẫn đang tiếp tục diễn ra. Vậy lúc ghi hình hai chương trình này có xung đột gì không? Không, thời gian tham gia ghi hình khác nhau, sẽ không bị ảnh hưởng. Mục đích tham gia hai chương trình là hy vọng bọn nhỏ có thể trải nghiệm cuộc sống tự lập bên ngoài cùng bố mẹ. Diệp Hoài Cần bình tĩnh giải thích, các phóng viên nghe xong, trong lòng nhanh chóng hiểu Diệp Hoài Cần đang dành mặt mũi cho vợ mình. Ngay lập tức, các phóng viên nhạy bén bắt đầu đặt câu hỏi về Vòng quanh thế giới, đã ghi hình được 2 tập, địa điểm tiếp theo sẽ là ở đâu? Khi nào phát sóng, câu hỏi này được đặt ra, các phóng viên chỉ muốn cho Diệp Hoài Cần cơ hội tuyên truyền. Nhưng ngay sau đó, câu trả lời của Diệp Hoài Cần ngay lập tức thả một quả bom lên người các phóng viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần này, tập đầu tiên của sẽ phát sóng trên Mango TV vào lúc 10 giờ tối. Cách chương.